Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, chương 1605, kêu tôn không không tới gặp ta. Nam Chiêm Nhị Châu, hư vô khí hôm nay là thông thiên triệt địa khổng lồ. Thạch đầu tử căn cứ khí tức cảm ứng, đều cảm thấy khả năng có cấp bậc đại đế cao thủ đang ở thân ở trong đó, mà cái có khả năng nhất nhân, đương nhiên là Tôn Không Không. Vị này thứ nhất tương tự với Tôn Ngộ Không, đồng dạng là thạch hầu tâm viên tồn tại. Đáng tiếc, lục nhĩ mi hầu tôn đạo không thực lực không đủ. Hơn nữa, Đông Thần Châu còn có việc mời muốn hắn thật tốt hỗ trợ hảo hảo đi làm. Nếu không mà nói, chính mình còn thật muốn mang theo hắn tới đây một chút đây. Dù sao nói, hai cái này con khỉ, nhưng là rất giống nhau, lại hoặc giả nói là trời sinh đối địch tồn tại đây. Thật giả Mỹ Hầu Vương đại chiến, nếu là có thể một lần nữa, thì tốt biết bao. Đương nhiên, hết thảy các thứ này không thể nào lại xuất hiện, coi như là xuất hiện, cũng không khả năng giống như năm đó một loại xuất sắc. Thạch đầu tử trong lòng nghĩ như thế. Mình cũng mang theo Giang Vưu Khả, rơi vào Nam Chiêm Nhị Châu địa bàn. Này hai châu, thật ra thì chưa cùng còn lại Đại Châu như thế. Hoàn toàn chia ra làm hai, mà là bán bộ phận đều thuộc về liên kết trạng thái. Chẳng qua là tổng thể thượng, trước mắt là tách ra mà thôi. Càng đáng nhắc tới là, hai cái này Đại Châu, đều là Phật môn khống chế. Cho nên phân không xa rời nhau khác nhau cũng không lớn. Thế gian chúng sinh nơi nơi, tu hành thủ đoạn bất đồng hay không, nhưng là tâm tính, thật ra thì vân vân chúng chúng, khác biệt không là rất lớn. Cho dù là đi lên Phật môn con đường này, cũng không thể nói kỳ thì nhất định là hiền lành. Cho nên, ở Nam Chiêm Bộ Châu mới vừa đến thời điểm, thạch đầu tử liền thấy nhất mạc mạc không tầm thường cảnh tượng. Từng cái tu hành hư vô chi lực sa di, ở chỗ này hoành hành ngang ngược, khi dễ đến phổ thông tu hành giả, thậm chí là một ít đồng môn hòa thượng. Các người những ngày qua sát phản đồ, lại phản bội thế giới bản, Bồ Tát đối với các ngươi không được chứ? Hay lại là thiên địa cô phụ các ngươi? Các người lại lang tâm cầu phế đến chỗ này bước. Ta hận nột, ta thật muốn giết các ngươi. Một vị râu lông mày uổng công thật dài lão tăng nhân, đang bị nhân khi dễ bên trong, phẫn nộ mắng, nhưng là như vậy có thể đổi lấy cái gì? Chẳng qua chỉ là giống vậy thân là hòa thượng người, hư vô chi lực roi quất mà thôi. Trừ lần đó ra không hề có tác dụng, ngươi có muốn cứu bọn hắn hay không? Giang Vưu Khả hiếu kỳ hỏi thăm một chút bên người thạch đầu tử. Mà thạch đầu tử lại tiếu, nhìn một chút người lão tăng kia nhân rồi nói ra. Ta đương nhiên phải cứu hắn. Chỉ có như ấy, mới có thể dùng thập phần loại khác phương thức. Gặp một lần ta hảo huynh đệ Tôn Không Không. Hắn, có chút để cho ta thất vọng a. Thạch đầu tử đây không phải là nói bậy bạ. Hắn cho là Tôn Không Không hẳn là thanh tỉnh mới đúng. Nhưng là nếu quả thật là nói như vậy, đám này hòa thượng lại tại sao lại lớn lối như thế khi dễ nhân? Các loại gặp được hắn, nếu là hắn không cho cái giải thích hợp lý, có hắn đẹp mắt, với là sau đó một khắc, thạch đầu tử trực tiếp đi về phía chính đang khi dễ lão hòa thượng tiểu sa di bên này. Sư phó, người đừng mắng nha. Ta đây là thức thời vụ giả vi tuấn kiệt. Ta cũng không giống như sư phó ngươi như thế bảo thủ. Hòa thượng tu hành Phật môn chi đạo, cũng không phải là vì trở thành đứng đầu thần tiên, hưởng thụ hết thảy sao? Nếu hư vô tiên quân có thể trước thời hạn cho chúng ta, tại sao phải cự tuyệt? Ngài như vậy tử, ta ước chừng phải đánh ngươi. Đánh tới ngài cho là ta chính xác. Cùng nhau gia nhập hư vô tiên quân vị trí. Cái kia tiểu sa di, lại còn là người lão tăng này nhân học trò. Này, thật đúng là khi sư diệt tổ gia hỏa. Nói như vậy lắm, tiểu sa di thủ cũng nâng lên, ẩn chứa bàng đại hư vô chi lực roi. Vào lúc này, quả thật ngưng tụ lại bàng đại hư vô chi lực đến. Hung hăng một chút, liền rút ra giống như lão hòa thượng, mà để cho thạch đầu tử thẳng cau mày là, cái này tiểu hòa thượng, cũng không phải là muốn đem sư phó hắn rút được đầu hàng, mà là thật chỗ dùng phải giết lực lượng. Một roi này tử nhược là đánh trúng lão hòa thượng, vị kia tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Khi sư diệt tổ hạc người, ta hư vô tiên quân cũng không cho phép ngươi. Thạch đầu tử bỗng nhiên ra bây giờ đối phương bên người, một cái tay trực tiếp cường thế chụp đánh ra. Chớ quên, chúng ta thạch đầu tử mấy năm nay cũng là đến cường đại thiên tiên hơn 10 phẩm thực lực. Tiểu sa di cảnh giới là không tệ, nhưng cũng vẫn còn ở địa tiên bên dưới. Với thạch đầu tử như vậy cao thủ, không có chút nào đối kháng khả năng. À, ngươi là người nào? Không, cũng chính là một tiếng tuyệt vọng thanh âm truyền tới. Cái kia tiểu sa di, đã tại vào giờ phút này, chết oan uổng. Đương nhiên, cái này tiểu sa di, cũng không phải chỉ có một mình hắn ở chỗ này. Ở bên cạnh hắn, còn có thật nhiều đồng bạn ở. Bọn họ từng cái, cũng là trên đất tiên thực lực trong cảnh giới. Căn bản không khả năng với thạch đầu tử đối kháng. Giờ phút này cũng đều bị dọa sợ đến thở mạnh cũng không dám. Thậm chí sau đó một khắc, điên cuồng cho thạch đầu tử khấu bái. Thượng sứ, chúng ta sai. Thượng sứ hạ thủ lưu tình. Chúng ta với cái kia tiểu hòa thượng không giống nhau. Chúng ta không phải là khi sư diệt tổ hạc người. Đám này hòa thượng, một chút cốt khí cũng không có. Cùng thạch đầu tử lúc trước gặp được kia một ít. Không chút nào muốn ra mặt, chỉ vì cầu sinh người bình thường. Thật ra thì cũng không có gì chân chính khác nhau. Nhưng là đâu rồi, thạch đầu tử cũng tin tưởng. Chân chính đối với Phật đạo có lĩnh ngộ cao tăng, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy đầu hàng. Nếu không mà nói, nam trong biển, cũng sẽ không có bây giờ chưa đột phá kết giới thủ hộ Phật môn nhân viên nồng cốt. Thạch đầu tử lạnh lùng nhìn chằm chằm đám này tiểu sa di. Đơn duỗi tay ra, cường thế vô so bị lực lượng. Chèn ép bọn họ đầu cũng không dám ngẩng lên xuống. Ở tất cả mọi người, run lẩy bẩy bên trong. Thạch đầu tử trực tiếp nói. Hòa thượng, không phải là lòng dạ từ bi sao? Chúng ta mặc dù hư vô tiên quân có chút tàn nhẫn, nhưng cũng không phải là các ngươi loại này. Không có chút nào ranh giới cuối cùng cách làm. Nơi đây người quản lý là tôn không không chứ. Các ngươi trở về, để cho hắn tới gặp ta. À, ngươi phải gặp tôn không không đại nhân. Này, này chúng ta không làm được a. Tiểu sa di môn, tựa hồ còn có một chút ngu si. Lúc này chạy chính là, nào có nói như vậy. Ánh mắt của thạch đầu tử lạnh lẽo. Chuyển tay một cái một đạo hư vô chi lực, trực tiếp diệt tử lời mới vừa nói cái kia. Sau đó, tiếp tục nói, không làm được, liền thông báo các ngươi thượng cấp, tôn không không không tới gặp ta. Hắn thần sứ cũng đừng nghĩ làm tiếp, hiểu không? Vậy ngài trung quy phải nói cho ta biết, ngài xưng hô như thế nào chứ? Có một cái can đảm cẩn trọng hay là thế nào nói tiểu hòa thượng? Nói lên cái vấn đề này, thạch đầu tử miệt thị nhìn hắn, hai tay ở trước ngực ôm một cái nói, thứ hai đại thần sứ, các người phụ thần phân thân, thạch đầu tử, cái gì, thứ hai đại thần sứ, phụ thần phân thân, đi mau, phụ thần ngài chờ, chúng ta nhất định thật tốt cho ngài truyền đạt tin tức. Đám này tiểu sa di. Lúc này mới điên cuồng trốn chui ra đi. Tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Lúc này thạch đầu tử xoay người đối mặt râu lông mày bạc trắng lão tăng nhân, mỉm cười hỏi, không có sao chứ? Biến, lão hủ nếu là thực lực đủ, cái này thì giết chết ngươi. Nguyên lai ngươi chính là kẻ cầm đầu phân thân. Lão nạp không cần ngươi đáng thương. cái lão hòa thượng này, ngược lại một cái cứng hạng người. Nghe Thạch Đầu Tử tự giới thiệu mình sau, trực tiếp chính là ngạnh khí vô cùng một trận phun tung tóe. Cáp, đối với này, Thạch Đầu Tử mặt đầy không có vấn đề. Hắn đâu rồi, cũng căn bản không nghĩ rõ thích những thứ này. Chuyển tay một cái, trực tiếp cho lão tăng lỏng ra ống khóa. Nhẹ nhàng khoát khoát tay nói, ngươi không cảm kích coi như, ngươi tự do, đi thôi, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.